xuyên đến sau khi Vai Ác phá sản. Chương 43, có nên đổi nghề? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ với 50.000 đồng tìm thấy nguyên bộ 80 bản hầu phiếu. Sự việc này nhanh chóng lan truyền. 50.000 biến thành hơn 100 triệu thật sự khiến mọi người bàn tán sôi nổi. Con trai của ông cụ vẫn còn ngơ ngác. Anh kéo ba mình ra một góc rồi hỏi. Ba, chuyện này là sao? Sao tiền ba cất lại có mấy cái hầu phiếu quý giá như vậy? Vì đã lớn tuổi, nhiều chuyện ông không còn nhớ rõ. Ông cụ cố gắng hồi tưởng một lúc lâu. Cuối cùng cũng nhớ ra. Đây là của ông nội con để lại cho ba lúc lâm chung. Ông cụ cau mày, vừa suy nghĩ vừa kể lại. Khi ấy, ông nội có nói với ba là bộ tem này rất có giá trị. Dặn ba phải giữ gìn cẩn thận. Thế nhưng vì không hiểu giá trị của chúng, ông cũng không để tâm lắm. Lúc cất tiền, nhìn thấy mấy tờ tem này, ông tùy tiện để chung với 50.000 đồng rồi giấu đi. Đến giờ, ông chỉ nhớ là mình cất tiền, còn mấy tờ hầu phiếu thì hoàn toàn quên mất. Ai mà ngờ, chính những tờ hầu phiếu mà ông không hề xem trọng lại có giá trị hơn 100 triệu đồng. Ông cụ thầm cảm thấy mình quá may mắn, nếu không phải lần này nghe lời đường tự mà đem tiền đi gửi ngân hàng. Chắc mấy tờ hầu phiếu này cũng chẳng bao giờ được phát hiện. Thậm chí có thể bị hỏng theo thời gian. Nếu vậy thì chẳng phải đã lãng phí mất cả gia tài hay sao? Nghĩ đến đây, ông cụ càng thêm biết ơn đường tự. Khi ngân hàng giúp ông làm thủ tục mở sổ, gửi 50.000 đồng, đồng thời chuẩn bị một chiếc hộp để bảo quản bộ tem phiếu rồi trao lại cho ông. Ông cụ hai tay nâng hộp lên, cảm giác như cả thế giới đang nằm trong tay mình. Hơn 100 triệu đồng. Cả đời ông chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy. Khi trở lại khu vực giao dịch, ông cụ nhìn thấy đường tự, liền cẩn thận giao hộp cho con trai giữ rồi bước đến. Nắm chặt tay đường tự, xúc động nói, cậu trai trẻ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu khuyên tôi gửi tiền vào ngân hàng, chắc tôi cũng chẳng bao giờ tìm thấy bộ tem này. Lời nói của ông cụ chân thành, khiến những người xung quanh nghe thấy cũng cảm động. Những ông bà cụ khác cũng nghe được câu chuyện và bắt đầu suy nghĩ. Ban đầu, một số người còn do dự có nên gửi tiền vào ngân hàng hay không. Nhưng sau khi chứng kiến sự việc này, mọi người đều thấy lòng mình như được khai thông, giống như một quầy vé số vừa có người trúng giải lớn. Những người khác dù biết cơ hội trúng tiếp là rất thấp, nhưng vẫn đổ xô đến mua vì hy vọng vào vận may. Những người lớn tuổi vốn đã lưỡng lự cũng lập tức gọi điện về nhà, bảo con cháu mang tiền đến ngân hàng gửi. Có người thậm chí còn tự mình về lấy tiền. Không chỉ vậy, họ còn kéo theo bạn bè, người quen cùng đến ngân hàng gửi tiền. Với họ, gửi tiền vào ngân hàng không chỉ an toàn mà còn có lãi, lại thêm hy vọng biết đâu mình cũng sẽ may mắn phát hiện ra kho báu. Như ông cụ kia, ngân hàng vốn đã bận rộn, nay lại càng thêm tấp nập. Trong lúc này, lại có một sự việc thú vị khác xảy ra. Một bà cụ năm ngoái đã gửi tiền vào ngân hàng. Sáng hôm đó, bà nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi bảo rằng con trai bà đang gặp rắc rối vì hàng hóa bị hải quan tịch thu, yêu cầu bà phải chuyển tiền để giải quyết. Đây rõ ràng là một kịch bản lừa đảo qua điện thoại. Nhưng bà cụ vì quá lo cho con trai nên đã bị mắc bẫy. Kẻ lừa đảo khéo léo dẫn dắt bà làm theo những gì hắn nói. Người nhà hết lời khuyên ngăn nhưng bà vẫn không chịu nghe. Không còn cách nào khác, người nhà đành đưa bà đến ngân hàng, hy vọng nhân viên ở đây có thể giúp khuyên nhủ. Họ tìm đến đường tự, kể lại sự việc với hy vọng cậu có thể giúp thuyết phục bà cụ. Sau khi hiểu rõ tình hình, đường tự bước đến bên cạnh bà, giọng nói ôn hòa, bà ơi, bà muốn chuyển tiền đúng không? Bà cụ gật đầu, phải, con trai tôi bị hải quan giữ hàng. Người ta nói trong đó có hàng cấm, tôi phải chuyển tiền để giúp nó giải quyết. Bà chắc chứ? Đường tự hỏi lại, ánh mắt chân thành, số tiền này nếu đã chuyển đi thì không lấy lại được đâu. Bà cụ vốn đang định gật đầu, nhưng khi nhìn vào mắt Đường tự, không hiểu sao lòng bà lại dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ. Cảm giác ấy giống như sắp mất đi một thứ gì đó rất quý giá. Cơn đau lòng này khiến bà bừng tỉnh, những ý nghĩ hỗn loạn trước đó lập tức tan biến. Sự hoang mang cũng biến mất. Thường thì những kẻ lừa đảo lợi dụng sự sợ hãi và thiếu tỉnh táo của nạn nhân để dụ dỗ. Nhưng một khi lớp sương mù ấy tan biến, sự thật sẽ hiện ra rõ ràng. Bà cụ đột nhiên nhận ra những kẽ hở trong câu chuyện của kẻ lừa đảo. Bà vội vàng lắc đầu, kiên quyết nói, không truyền, đó đều là bọn lừa đảo. Tôi đánh chết cũng không truyền. Người nhà của bà nghe thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Họ quay sang nhìn Đường tự với ánh mắt đầy cảm kích và ngạc nhiên. Dù đã cố gắng khuyên nhủ rất nhiều lần nhưng không thể lay chuyển được bà. Vậy mà Đường tự chỉ cần nói vài lời lại có thể giúp bà tỉnh ngộ. Thắc mắc không hiểu vì sao lời của Đường tự lại có sức ảnh hưởng như vậy. Người nhà chỉ có thể cảm thán. Chắc là khí chất của cậu ấy đặc biệt quá. Đoạn này cũng được tiết mục tổ dấu camera ghi lại. Đạo diễn ban đầu cũng không để ý, nhưng khi chương trình phát sóng, đoạn video này lại tạo ra một làn sóng phản hồi mạnh mẽ trên khắp cả nước. Thậm chí, chương trình còn thu hút được một lượng lớn khán giả mới vì sức hút kỳ lạ của Đường tự. Khi đó, cái tên Đường tự chính thức in đậm trong lòng người già và trung niên trên khắp cả nước. Đồng thời cũng trở thành cái gai trong mắt của các nhóm lừa đảo. Tất nhiên, đó là câu chuyện về sau. Tiễn bà cụ suýt bị lừa ra về, Đường tự lại quay trở lại vị trí công tác của mình. Số người đến giao dịch ngày càng nhiều, công việc cũng trở nên bận rộn hơn. Đường tự, Thư Hải Lam cùng hai vị giám đốc đại đường bận rộn đến tận khi hết giờ làm mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cũng vì quá bận, không ai có thời gian để nhận ra Đường tự và Thư Hải Lam là nghệ sĩ nổi tiếng. Thế nên buổi ghi hình diễn ra trơn tru mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Phải đến khi kết thúc quay, Tiểu Trần và Tiểu Lý mới biết được thân phận thật sự của hai người họ. Vẻ mặt của cả hai đầy kinh ngạc, mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Sau khi bình tĩnh lại, họ nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra trong ngày. Ánh mắt nhìn Đường tự bỗng trở nên rực sáng hơn bao giờ hết. Cả hai đồng loạt cúi đầu trước Đường tự và trịnh trọng nói. Thần tài phù hộ, Đường tự, cái danh hiệu, thần tài, này có vẻ sẽ không thể xóa đi được nữa rồi. Không chỉ Tiểu Trần và Tiểu Lý, ngay cả các nhân viên khác trong ngày hôm đó khi biết thân phận thật sự của Đường tự, cũng không ngần ngại mà cúi chào anh, miệng lẩm bẩm mong, thần tài phù hộ, trước khi Đường tự rời đi. Lãnh đạo của chi nhánh ngân hàng nhiệt tình bắt tay anh. Đường lão sư, có từng suy nghĩ đổi nghề không? Hay là về làm cho ngân hàng chúng tôi đi? Thành tích của chi nhánh ngân hàng hôm nay là tốt nhất kể từ khi thành lập. Mà toàn bộ công lao đều thuộc về Đường tự. Khí chất của Đường tự đúng là hoàn hảo cho ngân hàng. Nếu anh đồng ý làm ở đây, quả thật là quá phù hợp. Đường tự, nhân viên ngân hàng. Vị lãnh đạo ngân hàng này chỉ là khởi đầu. Sau đó, bất kể Đường tự trải nghiệm công việc nào, lãnh đạo của nơi đó luôn hỏi anh một câu trước khi chia tay. Có muốn đổi nghề không? Về làm cho chúng tôi nhé. Một mặt là vì biểu hiện xuất sắc của Đường tự ở mọi vị trí. Mặt khác, ai mà không muốn, thần tài, thường xuyên ở bên cạnh chứ. Trải qua vài lần như vậy, Đường tự bỗng nhận ra một điều, cho dù sau này không làm diễn viên nữa, anh cũng không sợ đói chết. Thậm chí, anh còn có thể chọn một công việc ổn định và nuôi sống Bùi Hành Vũ một cách dễ dàng. Phát hiện ra điều này, Đường tự lập tức khoe khoang với Bùi Hành Vũ. Anh thấy không, em siêu lợi hại. Đường tự phấn khởi, hai tay vẽ một vòng tròn thật to trước mặt, vẻ mặt đầy tự hào. chỗ nào em đến làm việc, mấy ông chủ đều tranh nhau giữ em lại. Bùi Hành Vũ nhìn dáng vẻ đáng yêu đó mà không nhịn được. Anh kéo Đường Tự vào lòng, đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng. Khích lệ, nhà anh, Tự Tự là giỏi nhất. Đương nhiên rồi, Đường Tự kiêu ngạo đáp lời. Vậy nên, sau này cho dù em không đóng phim nữa, em vẫn có thể nuôi anh đàng hoàng. Không biết từ lúc nào, việc chăm lo cho Bùi Hành Vũ đã trở thành mục tiêu cuối cùng của Đường Tự. Anh muốn mang đến cho Bùi Hành Vũ một cuộc sống tốt đẹp. Dù biết rằng hiện tại Bùi Hành Vũ có công việc riêng, thậm chí còn kiếm được nhiều tiền hơn anh, nhưng Đường Tự vẫn muốn chăm sóc và nuôi nấng anh. Khi mới xuyên qua thế giới này, Đường Tự từng có ý nghĩ ly hôn. Còn bây giờ, ai mà nhắc tới ly hôn, anh sẽ tính sổ ngay lập tức. Khóe miệng Bùi Hành Vũ không kìm được mà cong lên. Anh cúi xuống hôn Đường Tự một cái thật nhẹ. Em thích anh đúng không? Rốt cuộc, anh cũng không thể kiềm chế được. Hỏi thẳng ra, Đường Tự gần như buột miệng trả lời. Thích chứ, nhưng ngay sau đó, anh lại ngẩn người ra. Thích ư, nhưng thích là gì? Đường Tự tự hỏi trong lòng, nhưng không tìm được đáp án. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn hình ảnh của Bùi Hành Vũ. Bùi Hành Vũ nhìn ra sự bối rối của Đường Tự. Anh khẽ vuốt nhẹ đầu cậu, giọng dịu dàng, không sao đâu, em cứ từ từ nghĩ. Khi nào nghĩ thông suốt thì nói cho anh biết. Đường Tự gật đầu, được. Lúc này, anh vẫn chưa nhận ra câu trả lời của mình quan trọng với Bùi Hành Vũ đến mức nào. Bùi Hành Vũ không thúc ép. Anh cũng chẳng suy nghĩ thêm, chỉ đơn thuần theo bản năng mà ngẩng đầu lên, hôn nhẹ vào môi Bùi Hành Vũ. Kia, có thể hôn nữa không? Đường Tự ngước lên hỏi, đôi mắt trong veo nhìn anh, trời sinh đã mang vẻ lôi cuốn đến kỳ lạ, ai có thể từ chối chứ? Bùi Hành Vũ đương nhiên không thể từ chối, anh nhẹ nhàng nâng cằm Đường Tự, rồi cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng. Đường Tự vòng tay qua cổ Bùi Hành Vũ, chủ động hé miệng, để anh cuốn lấy, tận hưởng sự ngọt ngào của môi lưỡi quấn quýt. Khi Đường Tự bắt đầu thu hình kỳ thứ 3 của chương trình Nhìn Xem Ta Là Ai, thì mùa mới của chương trình này cũng chính thức được công bố. Nhìn Xem Ta Là Ai V, đã đến lúc rồi, cùng nhìn xem mùa mới chúng ta sẽ khám phá những điều thú vị nào. Weibo chính thức của chương trình đã tag tên cả một danh sách nghệ sĩ nổi tiếng. Các fan lập tức ùa vào nhận thần tượng của mình. Bình luận nhanh chóng chiếm lĩnh cả khu vực phía dưới bài đăng. Thế nhưng, bình luận được, thả tim, nhiều nhất lại không đến từ fan nào. Chỉ đơn giản là, tôi cũng đến rồi, xem lần này thần tài nhà tôi sẽ tạo ra phép màu gì đây. Quả nhiên, câu nói ấy như một lời tiên đoán. Vào tối thứ bảy khi chương trình phát sóng, ai xem xong cũng không kìm được mà thốt lên. Đường Tự, ngầu thật đấy, cách chương.